Hóa ra anh là chàng trai năm ấy. Chương 724, dùng mọi cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Lý Phong lấy ra một đồng xu từ trong túi. Ngay khi anh đang định bẻ cong đồng xu bằng hai ngón tay thì chợt nhớ ra mình vẫn đang ở trong mơ. Người bình thường sau khi tiến vào giấc mơ thì thực lực vốn có ngoài đời sẽ mất hết. Nhưng ngay lúc này, ánh mắt anh hiện lên sự sắc bén. Sau đó trước mặt đám người cường đầu chọc, Lý Phong bẻ cong đồng xu bằng hai ngón tay. Đám người cường đầu chọc sợ mất mật. Vừa nãy đánh nhau với Lý Phong, bọn họ biết Lý Phong rất đỉnh, đánh nhau rất giỏi, nhưng không ngờ anh lại mạnh đến mức này. Lý Phong hỏi cường đầu chọc, tôi hỏi một lần nữa, có muốn làm đại ca có tiếng có miếng không? Cường đầu chọc gật đầu lia lịa, muốn ạ, có nằm mơ em cũng muốn, 9 giờ tối nay chờ tôi ở đây. Nói xong Lý Phong xoay người ra khỏi ngõ nhỏ. Lý Phong được xưng là chiến thần Hồng Hải, nhưng anh cũng đi từng bước từ dưới đáy lên trên. Anh hiểu rất rõ, thế lực quan trọng như thế nào. Một cây làm chẳng lên non. Lý Phong biết trên thế giới này, một người dù có mạnh đến nhường nào thì cũng không thể tự mình làm hết mọi việc được. Để nhanh chóng đánh thức Hứa Mộc Tình, Lý Phong sẽ dùng mọi cách. Đến giờ cơm tối, Liễu Ngọc phân bỏ đồ ăn mình đã làm xong vào hộp giữ nhiệt, rồi đưa cho Lý Phong nói, con gái cô chắc vẫn còn đang miệt mài học tập, cháu mang đồ ăn đến nhà giúp cô nhé. Đơn này cô sẽ tính vào tiền lương của cháu. Giờ lương cứng của Lý Phong là 1.500 tệ. Ngoài ra mỗi lần ship xong một đơn sẽ được trả thêm 4 tệ. Làm nhiều lương nhiều, Lý Phong cười, cũng không nói gì thêm. Anh cầm lấy hộp giữ nhiệt lái xe điện lái đến nhà Hứa Mộc Tình. Lúc Lý Phong đi theo địa chỉ mà Liễu Ngọc Phân đưa cho, đến dưới chân một căn nhà, anh thấy một chiếc xe Mercedes-Benz màu đen đang đỗ ở đây. Chiếc xe này nhìn rất quách, hình như nó vừa mới dừng lại. Đúng lúc này cửa xe mở ra, một gã thanh niên mặc vest, chân đi giày da, tay ôm một bó hoa hồng to từ trên xe bước xuống. Lý Phong không quen người này, nhưng anh thấy cậu ấm nhà giàu này tay ôm hoa hồng đứng trước cửa nhà Hứa Mộc Tình. Lý Phong cầm hộp giữ nhiệt đi theo sau gã. Gã giơ tay ấn chuông cửa. Giọng nói trong trẻo của Hứa Mộc Tình từ bên trong vọng đến. Đến ngay đây à, cửa vừa mở ra. Hứa Mộc Tình nhìn thấy cậu ấm nhà giàu đứng trước cửa nhà thì giật mình. Anh đến đây là gì? Hứa Mộc Tình hơi nhăn mặt. Nhìn thấy người này, cô không vui lắm. Gã nhà giàu mỉm cười, giơ bó hoa đến trước mặt Hứa Mộc Tình. Tình à, anh tặng em bó hoa này. Hứa Mộc Tình không giơ tay nhận. Đôi mày xinh đẹp của cô nhăn lại, nói với gã nhà giàu, ngại quá, nhà tôi chật lắm, không có chỗ đặt bó hoa hồng to như vậy. Nói xong, Hứa Mộc Tình định giơ tay đóng cửa. Gã nhà giàu vội giơ tay chặn cửa. Anh định làm gì thế? Nụ cười trên mặt gã ngày càng bỉ ổi. Anh muốn làm gì á? Hôm nay lúc tuyển dụng anh nói rất rõ ràng với em rồi mà. Nếu em muốn đến công ty làm việc thì chỉ có một cách duy nhất là làm bạn gái anh thôi. Vừa nói gã vừa liếc mắt nhìn xung quanh. Sau đó cực kỳ vênh váo nói với Hứa Mộc Tình. Đừng có chơi trò lạt mềm buộc chặt với anh. Trò đấy anh gặp nhiều rồi. Đám đàn bà con gái các em ai mà chả muốn từ chim sẻ biến thành phượng hoàng. Giờ đang có một cơ hội tuyệt vời ngay trước mắt em đấy. Để anh vào nhà, hai người chúng ta ngồi xuống nói chuyện hẳn hoi. Nếu em làm anh vừa lòng, ngày mai anh sẽ để em đến công ty làm việc. Sau 3 ngày thử việc sẽ là nhân viên chính thức. 1 tháng sau anh sẽ thăng chức cho em. Thế nào, cuộc giao dịch này quá hời đúng không? Tôi dựa vào năng lực của mình để tìm việc. Tôi cần một nơi có thể bộc lộ tài năng của mình. Thấy Hứa Mộc Tình ngoan cố, gã nhà giàu cười khẩy. Cô em tính tình ngang bướng thật đấy. Đúng gu của anh đây. Nói xong, gã cứ thế định xông vào nhà. Nhưng đúng lúc này, một cánh tay rắn chắc giơ ra, kéo lấy áo gã. Gã còn chưa kịp hoàn hồn đã bị nhấc bổng lên như một bao rác rồi. Lý Phong vung tay ném, gã bay thành hình vòng cung trong không trung. gã nhà giàu bị Lý Phong đứng sau lưng ném ra một đầu của hành lang. Hứa Mộc Tình há hốc mồm nhìn Lý Phong. Lý Phong lịch sự cười với Hứa Mộc Tình. Anh đưa hộp giữ nhiệt trong tay cho cô. Bà chủ bảo anh đưa cho em. Nói xong, Lý Phong xoay người đi. Anh đi được mấy bước, đột nhiên dừng lại quay đầu nhìn Hứa Mộc Tình nói. À, bà chủ còn dặn em đừng kén ăn. Nếu không ăn tỏi thì bỏ đi, nhưng phải ăn hết ớt xanh đấy. Nói xong Lý Phong bước đến chỗ gã nhà giàu đang lồm cồm đứng dậy. Mày định làm gì thế? Mày đừng có mà đến đây. Mày có biết tao là ai không? Tao là Trương Bác Vĩ. Chú tao là chủ tịch tập đoàn Bác Đại. Bố tao là giám đốc đấy. Nếu mày dám động vào tao, hai người họ sẽ không tha cho mày đâu. Trương Bác Vĩ vừa hét lên với Lý Phong vừa giật lùi về sau. Lý Phong ngày càng đến gần, gã chỉ có thể bước xuống lầu. Hứa Mộc Tình cầm hộp giữ nhiệt trong tay nhìn bóng dáng Lý Phong đi xa. Từ từ khép cửa lại. Lúc Hứa Mộc Tình đóng cửa lại, lẩm bẩm nói, lạ nhỉ, sao mẹ biết mình không thích ăn ớt xanh? Thực ra Liễu Ngọc Phân biết Hứa Mộc Tình không thích ăn ớt xanh, bởi vì bình thường bà ấy rất ít khi xào ớt xanh. Hôm nay đúng lúc có người gọi món ớt xanh xào trứng. Vì đầu bếp lỡ tay xào nhiều, nên Liễu Ngọc Phân mới để dành cho Hứa Mộc Tình một phần. Tầm 8 giờ tối, quán ăn đóng cửa. Ông chủ ơi, cháu về trước đây. Hứa Hiếu Dương đang tính sổ sách ở sau quầy. Lý Phong đi ngang nói với ông ấy. Hứa Hiếu Dương gật đầu, nhìn bóng lưng Lý Phong rời đi, trên mặt tươi cười. Liễu Ngọc Phân cũng đi đến, nói với Hứa Hiếu Dương, cậu nhóc này được đấy chứ, cách trương.